Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, nhớ lại tác giả, 6, chương 498, nhớ lại tác giả, 6, tác giả, nàng lập tức liền nhận ra kia chương tràn đầy vết thương mặt. Mặc dù kia đã bị hiến huyết nhiễm đỏ, yêu dị hồng mâu nửa mở nửa khép, lộ ra tuyệt vọng đau thương thần sắc, Trọng Quỳ chạy tới. Không ngừng mà hỏi hắn là ai vậy thương hại hắn. Tát giả vòng vo đảo mắt châu. Xem nàng, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra mềm yếu tươi cười. Phần Nguyệt, người đã trở lại, sau đó hắn nhắm mắt lại. Thân thể trở nên lạnh lẽo. Tát giả, ở trong mộng, nàng không ngừng kêu tên của hắn. Lại không làm nên chuyện gì. Vĩ đại cảm giác vô lực làm cho nàng rốt cục tỉnh lại. Ngực giống đè nặng một khối vĩ đại thời điểm có, nàng không thể thở dốc, nguyên lai chính là mộng mà thôi. Thật là khủng khiếp cảnh trong mơ. Tát giả, cái kia có hồng mâu tên, sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết thôi. Hắn nhưng là, còn tuổi nhỏ có thể luyện chế linh vân đan siêu cấp thiên tài a. Người như vậy làm sao có thể tử đâu. Nhưng là, nghĩ đến hắn đối nhau từ căn bản là thờ ơ tùy ý thái độ. Trọng Quỳ thật sự lo lắng, hắn khi nào thì lại trêu chọc người nào, cuối cùng thật sự bị giết chết, không cần chết a, xú tiểu tử, Trọng Quỳ ngủ không được, xốc lên chăn rời giường, đi đến bên ngoài trong viện ngồi xuống, tại đây một thế giới lạ lẫm bên trong, bọn họ đều là đồng mệnh tương liên nhân, hội tình táo tướng tiếc cũng là bình thường, nếu có thể ở gặp mặt, hy vọng hắn không lại là cái kia lạnh lùng bộ dáng. Tiểu chủ nhân thế nào xuất ra? Vu Ly thanh âm nhàn nhạt vang lên đến. Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy hắn mặc chỉnh tề. Tựa hồ vừa mới từ bên ngoài trở về, vừa vặn gặp được nàng. Ta ngủ không được, Trọng Quỳ hỏi. Người đi nơi nào? Vì đại nhân bàn bạc nhi sự, Vu Ly đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Tiểu chủ nhân ngủ không được. Vu Ly cùng ngươi ngồi một chút đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nâng cằm nói. Vu Ly, ta phát hiện ngươi làm cái gì đều là vì ta cùng phụ thân. Ngươi liền không có vì bản thân mà sống quá sao? Hiện tại cuộc sống đã đủ vừa lòng, Vu Ly bên môi mỉm cười. Vẻ mặt ôn nhu, nếu có thể lựa chọn, ta hy vọng thời gian vĩnh viễn lưu lại tại giờ phút này. Không cần thay đổi, kia không có khả năng, thời gian là nhân loại địch nhân lớn nhất. Mặc kệ thế nào cầu xin. Hắn đều hờ hững không nhìn, một tấc khu đi của ngươi sinh mệnh, như vậy, Vu Ly hội hết thảy có khả năng, bảo hộ tiểu chủ nhân, hắn nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, nhìn về phía này nam tử ánh mắt, lại nhiều vài phần không hiểu, nghĩ đến vừa rồi mộng, Trọng Quỳ đột nhiên hỏi. Vu Ly, người trước kia luôn luôn tại Hàm Đan Thành, có nghe hay không quá một người tên là Tát Giả Nhân? Ánh mắt là màu đỏ, Vu Ly trên mặt tươi cười bỗng nhiên biến mất. Nhìn về phía Trọng Quỳ, trong lòng kinh nghi bất định, vì sao tiểu chủ nhân hội đột nhiên hỏi khởi Tát Giả. Nghe Thanh Đồng nói, từ 7 năm trước tiểu chủ nhân bị phong mạch đưa băng thiên tuyết địa bên trong. Bị hàn phát ra sốt cao, hơi kém chết đi, bị hắn cứu tỉnh sau. Tiểu chủ nhân liền quên hồi nhỏ rất nhiều chuyện. Tuy rằng tiểu chủ nhân chưa bao giờ quấy nhiễu này mất đi trí nhớ. Nhưng rất nhiều chuyện nàng là không có ấn tượng. Tát giả, đây là một cái tiểu chủ nhân thập phần người đáng ghét. Vì sao nàng hội đột nhiên hỏi đứng lên? Chẳng lẽ là bởi vì đi đến Tần Quốc, thấy Tần Vương mà nhớ tới cái gì sao? Hoặc là Tần Vương hướng nàng lộ ra cái gì? Khi còn nhỏ hậu chịu quá tra tấn. Cơ Huyền Thương sẽ tưởng muốn trả thù đi, trong lòng tuy rằng ba đào ngàn vạn, nhưng mà ở mặt ngoài Vu Ly, lại thập phần bình tĩnh nói, tựa hồ không có gì ấn tượng, Hàm Đan Thành rất lớn, có rất nhiều nhân, có lẽ ta đã thấy, nhưng không nhớ rõ, hết chương.